Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1238, tà ác thánh niệm thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1238, tà ác thánh niệm thể tại thất sinh thất tử đồ bên trong thứ 6 thế, Lăng Phi Vũ hóa sinh làm một chỉ bạch hồ, Trương Nhược Trần thì lại hóa thành một vị lãnh đời tu sĩ, với tư cách nàng dẫn đạo giả, giúp nàng khai linh trí, trợ nàng đạp vào con đường tu luyện ở kiếp này, Lăng Phi Vũ cùng Trương Nhược Trần làm bạn 300 năm, theo một hồ một người, về sau, biến thành một nữ một nam, một mực đều ẩn cư tại Thương Ngô Linh Sơn. Theo thời gian chuyển rời, quan hệ của bọn hắn trở nên có chút vi diệu, giống như là một sư một đồ, hoặc như là một vị thần tiên quyến lữ, hướng du Bắc Hải mộ Thương Ngô, con nói không rõ nhớ lại còn có một chút nhàn nhạt tình cảm. Cái kia cả đời thiên địa tuy nhiên vô cùng to lớn, nhưng là bọn hắn lại như là sống ở chỉ có hai người thế giới. Dùng hợp thứ 6 thế trí nhớ cùng thánh đạo cảm ngộ, Trương Nhược Trần không có mảy may mừng rỡ, ngược lại lâm vào thật lâu trầm mặc. 300 năm trí nhớ cùng tình cảm quá phức tạp, có quá nhiều hỉ nộ ai ố, mặc dù Trương Nhược Trần tinh thần lực cường độ đạt tới 51 giai, lại vẫn còn có chút khó có thể phân rõ cái gì là sự thật, cái gì là hư ảo, đã bị không nhỏ ảnh hưởng. Sau một lúc lâu, Trương Nhược Trần mới là thật dài thở ra một hơi, theo không biết giải quyết thế nào bên trong đi tới, lại lâm vào càng sâu buồn rầu. Tại thất sinh thất tử đồ ở bên trong, vậy mà đối với nàng động tình. May mắn cái loại này tình cảm còn không tính quá sâu, cũng không có hoàn toàn lâm vào đi vào, có lẽ có thể bứt ra trở ra a, Trương Nhược Trần có chút lo lắng, bởi vì thứ 6 thế cũng không phải tới hạn. Còn có thứ 7 thế, hắn không cách nào đoán trước tại thứ 7 thế, bọn hắn ở giữa tình cảm có thể hay không tiến thêm một bước mở rộng, đạt tới không cách nào thu thập tình trạng. Trương Nhược Trần cùng Lăng Phi Vũ cũng không phải người một đường, chỉ là bởi vì cơ duyên xảo hợp mới sẽ xuất hiện tình cảm gút mắc. Như vậy tình cảm một khi manh phát ra tới, chưa hẳn là một chuyện tốt. Trương Nhược Trần cố gắng hồi tưởng, lúc trước hắn và Lăng Phi Vũ theo thất sinh thất tử đồ trong lui ra ngoài tình cảnh. Lúc ấy, Lăng Phi Vũ biểu hiện được tương đương lạnh nhạt, không hề giống là lâm vào tình cảm bên trong bộ dạng. Hẳn là ta nghĩ đến quá nhiều, thứ 7 thế đoán chừng không có cái gì phát sinh. Trương Nhược Trần mỉm cười tận lực làm cho chính mình hướng chỗ tốt muốn. Đồng thời, hắn cũng có một chút hiếu kỳ, Lăng Phi Vũ tu vi tựu tính toán cường thịnh trở lại, có thể, lúc ấy nàng là trực tiếp dung hợp 7 thế trí nhớ, làm sao có thể một điểm cảm xúc chấn động đều không có. Chẳng lẽ nàng là cố ý áp chế tâm tình của mình? Thật là có chút hiếu kỳ, nàng rốt cuộc là như thế nào xem đối đãi chúng ta kinh nghiệm cái này 7 thế? Trương Nhược Trần nhẹ khẽ lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa việc này. Suy nghĩ cũng chỉ là tăng thêm phiền não. Cùng lắm thì, dùng hợp thứ 7 thế trí nhớ về sau tự mình leo lên ma giáo tổng đàn đi gặp nàng một mặt. Dùng hợp thứ 6 thế trí nhớ cùng thánh đạo cảm ngộ, Trương Nhược Trần tại kiếm đạo bên trên tạo nghệ, đạt tới kiếm thất tầng thứ 5 cảnh giới. Thời gian kiếm pháp đệ tam trọng cảnh giới, 12 thời cơ kiếm pháp cũng có tiến bộ rất lớn, mỗi một chiêu, mỗi nhất thức đều càng thêm thành thục. Trương Nhược Trần nhắm lại hai mắt phóng xuất ra kiếm ý, rầm rầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rậm rạp chằng chịt bóng kiếm tại trong khoang thuyền hiện ra đến. Vừa bắt đầu, những bóng kiếm kia còn thập phần nhạt nhẽo, giống như từng sợi sương mù. Thời gian dần trôi qua, bóng kiếm trở nên càng ngày càng rõ ràng, quay chung quanh tại Trương Nhược Trần bốn phía chiều bái hắn, phát ra chói tai tranh minh thanh âm, rất giống là vạn kiếm quy tông cảnh tượng. Những bóng kiếm kia cũng không phải sử dụng thánh khí hoặc là kiếm khí ngưng tụ ra đến, mà là do kiếm ý ngưng tụ ra đến. Không sai, tựu là kiếm ý, vốn là một loại ý niệm thập phần hư vô mờ mịt. Có thể sử dụng kiếm ý, ngưng tụ ra bóng kiếm, cũng tựu chứng minh một vị kiếm tu kiếm đạo tạo nghệ, đã tương đương tiếp cận kiếm thánh. Do kiếm ý ngưng tụ ra đến bóng kiếm, cùng do thánh khí cùng kiếm khí ngưng tụ ra đến bóng kiếm, cả hai uy lực hoàn toàn tựu là hai cái bất đồng cấp bậc. Nghe nói, chính thức kiếm thánh, có thể sử dụng kiếm ý ngưng tụ ra một thanh thực chất thánh kiếm, bạo phát đi ra uy lực còn có thể càng một cái đằng trước bậc thang. Kiếm thất tổng cộng có 10 tầng cảnh giới, ta hiện tại cũng mới ngộ đến tầng thứ 5, muốn tu thành kiếm thánh quả nhiên không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, nếu là cứ để kiếm tu biết rõ Trương Nhược Trần trong nội tâm suy nghĩ, nhất định sẽ bị tức chết. Phải biết rằng, cái khác kiếm tu, rất nhiều đều là đạt tới cực cảnh, hoặc là chí cảnh, mới tìm hiểu thấu kiếm thất phong làm kiếm thánh. Hơn nữa, có thể trở thành kiếm thánh kiếm tu toàn bộ đều là kiếm tu bên trong nhất phượng mao lân giác tồn tại. Trương Nhược Trần mới hạ cảnh thánh giả cảnh giới kiếm đạo tạo nghệ đã sắp vượt qua kiếm thánh, vậy mà còn không biết dừng, sao có thể đủ không cho người cảm thấy tức giận. Ngoại trừ kiếm đạo bên trên tăng lên, Trương Nhược Trần thánh đạo cảm ngộ cũng vượt xa cái khác hạ cảnh thánh giả. Đổi một câu nói, Trương Nhược Trần đã không cần một mình tốn hao thời gian đi cảm ngộ thánh đạo, chỉ cần có đầy đủ chân quý tu luyện tài nguyên, luyện hóa hấp thu về sau tu vi cảnh giới dĩ nhiên là có thể tăng lên đi lên. Trương Nhược Trần theo trong không gian giới chỉ, lấy ra Long Châu, nắm tại lòng bàn tay. Đã luyện hóa được Long Châu, có lẽ có thể cho tu vi của ta tăng lên tới hạ cảnh thánh giả đỉnh phong. Trương Nhược Trần thập phần bức thiết tăng lên tu vi cảnh giới, tăng cường bản thân chiến lực dựa vào bản thân lực lượng, đối kháng không chết thần điện phái đi ra từ thần kỵ sĩ. Mỗi tăng lên một phần thực lực, phần thắng mới có thể càng lớn. Trương Nhược Trần hai tay hợp lại, đè ép Long Châu. Vốn là, đầu người lớn nhỏ Long Châu trở nên chỉ có trứng bồ câu lớn nhỏ. Trương Nhược Trần đem Long Châu nuốt vào trong bụng, trong đầu, hiện ra Cửu Thiên Minh Đế Kinh tầng thứ 7 thánh số mệnh hành lộ tuyến, toàn lực ứng phó luyện hóa. Tại trong cơ thể của hắn, Long Châu hóa thành một đoàn khí thể. Một cây thánh đạo quy tắc theo khí trong cơ thể bay ra đến, dọc theo thánh mạch nhảy vào tiến khí hải. Khí hải ở bên trong, lơ lửng Trương Nhược Trần kiếm đạo thánh nguyên. Kiếm đạo thánh nguyên, rất giống là một khối lòng bài tay lớn nhỏ thủy tinh tản mát ra sáng chói vầng sáng. Long Châu bên trong thánh đạo quy tắc tiến vào khí hải, lập tức quay chung quanh thánh nguyên xoay tròn, liên tiếp chuyển động 9 cái chu thiên, là nhảy vào tiến thánh nguyên bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kiếm đạo thánh nguyên bên trong thánh đạo quy tắc trở nên càng ngày càng dày đặc. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần tu vi cũng là rất nhanh tăng trưởng, mỗi qua một phút đồng hồ, đều có thể so với cái khác hạ cảnh thánh giả tu luyện một tháng. Cũng không biết bao lâu quá khứ, Trương Nhược Trần đem Long Châu tinh hoa chi khí hấp thu tám thành, tu vi đạt tới hạ cảnh thánh giả đỉnh phong, trong cơ thể thánh khí trở nên vô cùng no đủ, thậm chí đều có chút khống chế bất chủ. Trương Nhược Trần vội vàng đình chỉ hấp thu Long Châu tinh hoa chi khí, toàn lực ứng phó áp chế trong cơ thể cuồng bạo thánh khí. Đợi đến lúc ổn định lại, Trương Nhược Trần mới là thoáng thở dài một hơi. Rốt cục đạt tới hạ cảnh thánh giả đỉnh phong cảnh giới, đợi đến lúc hoàn toàn khống chế lực lượng trong cơ thể, lại luyện hóa còn lại hai thành lực lượng cũng không muộn. Trương Nhược Trần đem Long Châu còn lại hai thành lực lượng, thông qua thánh mạch vận chuyển đến khí hải tạm thời phong tồn. Đã đạt tới hạ cảnh thánh giả đỉnh phong cảnh giới, đột phá đến trong cảnh thánh giả trước khi, nhìn như rất khó bất quá tiến bộ. Nhưng là Trương Nhược Trần lại cảm giác mình như trước còn có rất lớn tăng lên không gian, cũng không có chính thức đạt tới hạ cảnh thánh giả cực hạn cảnh giới. Vô luận kiếm đạo thánh nguyên trong ẩn chứa thánh đạo quy tắc hay vẫn là thánh khí, đều là hấp thu Long Châu đạt được, cho nên cũng không tính tinh thuần. Chỉ cần tiếp tục củng cố cùng rèn luyện, khẳng định còn sẽ có càng lớn tăng lên. Cạc cạc, bỗng dưng, ngoài khoang thuyền mặt vang lên cổ quái thanh âm, rất giống là tà linh bóng dáng phát ra tiếng cười. Quái thanh từ xa đến gần, dần dần trở nên rõ ràng. Không tốt, lại là đạo kia tà dị bóng dáng. Trương Nhược Trần có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ âm hàn khí lưu, đập vào mặt. Trương Nhược Trần được chứng kiến tà linh bóng dáng lợi hại, vì vậy, lập tức thu liễm khí tức trên thân, thân thể co đầu rút cổ tại thập thánh huyết khải bên trong, bình nằm trên mặt đất giống như hóa thành một cỗ tử thi. Cạc cạc, âm trầm tiếng cười trở nên thêm gần, ngay tại ngoài khoang thuyền mặt bồi hồi. Trương Nhược Trần chưa bao giờ thấy qua như thế quỷ dị khó lường thứ đồ vật, hoàn toàn không biết nên dùng thủ đoạn gì để đối phó nó, chỉ có thể tiếp tục giả vờ chết, hy vọng có thể đã lừa gạt nó. Thập thánh huyết khải cũng là thật sự là một kiện bảo vật, vậy mà giấu giếm được tà linh bóng dáng. Cũng không lâu lắm, tà linh bóng dáng tiếng cười dần dần đi xa. Trương Nhược Trần theo trên mặt đất đứng dậy, mới vừa vặn thở dài một hơi, ngoài khoang thuyền mặt nhưng lại truyền đến. Xoẹt xoẹt, thanh âm, giống như là có người tại sử dụng nào đó lợi khí thiết cắt buồng nhỏ trên thuyền đồng môn. Vậy mà không có ly khai, Trương Nhược Trần hai tay giơ lên, điều động không gian lực lượng, chuẩn bị thi triển ra không gian na di đào tàu. Bành, buồng nhỏ trên thuyền đồng cửa bị xé nát, tiểu hắc từ bên ngoài vọt lên tiến đến, phát ra hắc hắc tiếng cười. Trương Nhược Trần, bổn hoàng bỏ ra vài ngày thời gian, cuối cùng tìm được ngươi. Ngươi như thế nào trốn đến vong linh cổ thuyền tầng dưới chót nhất đến rồi? Nguyên lai là ngươi, Trương Nhược Trần thu hồi không gian lực lượng, nói. Còn không phải tại trốn vong linh cổ trên thuyền quỷ ảnh tử, ngươi nên biết chúng là cái gì a? Chấm đen nhỏ một chút lông xù tròn đầu, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đó là tà ác thánh niệm thể, nó là sinh linh, hay vẫn là vong linh? Trương Nhược Trần hỏi, không phải là sinh linh, cũng không phải vong linh. Tiểu Hắc đang tự hỏi như thế nào hướng Trương Nhược Trần giải thích, sau một lúc lâu, mới còn nói thêm. Mỗi một vị bán thánh cùng thánh giả đều có thánh niệm, nhưng mà cái gì là thánh niệm, lại không có ai có thể giải thích rõ ràng. Bổn hoàng cho rằng, cái gọi là thánh niệm kỳ thật tựu là bán thánh cùng thánh giả một loại cảm giác. cái này chiếc vong linh cổ trên thuyền, đã từng chết rất nhiều bán thánh cùng thánh giả, một đường lại tới đây, bổn hoàng thấy được hằng hà hài cốt. Bọn hắn thánh hồn, toàn bộ cũng đã biến mất, thế nhưng mà, bọn hắn thánh niệm, lại không biết là nguyên nhân gì, vậy mà kết hợp cùng một chỗ, hóa thành hung tàn tà ác thánh niệm thể. Vô luận là sinh linh, hay vẫn là vong linh, đều lọt vào công kích của bọn nó. Trương Nhược Trần cau chặt lông mày, nói, thánh niệm chỉ là thánh giả một đạo ý niệm trong đầu mà thôi, ý niệm trong đầu có thể tu luyện thành hình, bộc phát ra so thánh giả còn có khủng bố lực lượng. Tiểu Hắc nói ra, cho nên, bổn hoàng mới nói, cái này chiếc vong linh cổ thuyền tương đương quỷ dị. Dù sao gặp được tà ác thánh niệm thì tốt nhất hay vẫn là lựa chọn tránh né, người tàng đến vong linh cổ thuyền tầng dưới chót nhất đích thật là tương đương sáng suốt hành vi. Trương Nhược Trần chính còn muốn hỏi đối phó tà ác thánh niệm thể biện pháp, Tiểu Hắc nhưng lại trước một bước hỏi hắn, nói. Trương Nhược Trần, phía sau của ngươi, như thế nào ngồi một người? Hắn là ai? Tửu Phong từ sao? Có người, chỗ đó có người. Trương Nhược Trần cảm thấy Tiểu Hắc tựu là tại nói hưu nói vượt, ngược lại cũng không có để ý. Tiểu Hắc duỗi ra một con mèo móng vuốt chỉ vào Trương Nhược Trần sau lưng, nói. Người không có trông thấy sao? Thật sự có một người ngồi ở chỗ kia. Trước Trương Nhược Trần là sử dụng không gian Nazi đi tới nơi này tòa bịt kín buồng nhỏ trên thuyền, một mực đều tại toàn lực ứng phó tu luyện, căn bản không có cẩn thận quan sát hoàn cảnh bốn phía. Gặp Tiểu Hắc không giống như là hay nói giỡn bộ dạng, Trương Nhược Trần mới xoay người, hướng nơi hẻo lánh vị trí nhìn sang. Trong nháy mắt này, Trương Nhược Trần sau lưng trở nên một mảnh lạnh buốt, da đầu đều muốn nổ tung đồng dạng, bởi vì, ngay tại buồng nhỏ trên thuyền nơi hẻo lánh, vậy mà thật sự ngồi ở một người. Xác thực mà nói, hẳn là một người chết, cách Trương,